vậy thì thật là ngươi muốn không? Vừa mới đứng dậy, Sengoku cùng còn lại hải binh rối rít đưa mắt nhìn sang xuất hiện ở hỏa trụ trước trên thân người kia. Đó là một cái trần trụi trên người nam tử. Trong tay hắn nắm lấy một thanh tản ra nhàn nhạt lam quang yêu đao. Trong mắt lóe lên một luồng quỷ dị tử khí. Phảng phất không có một người tức giận người sống. Không cần phải nói. Cái này dĩ nhiên là Sở Hàn. Chỉ bất quá. Trong tay hắn thanh kia 12 công tối cao đại khoái đao. Lại có điểm ảm đạm. Mà phía sau hắn. Còn có một đem đứt gãy màu trắng trường đao đao cắm trên mặt đất. Chỉ bất quá cây đao này trên thân đao tràn đầy vết rách. Trong lúc mơ hồ có một loại bi ai cảm giác. Tóc vàng lão nhân mắt nhìn Sở Hàn sau lưng thanh kia cắm trên mặt đất màu trắng trường đao. Sắc mặt hơi khó coi, đồng thời cũng có chút hoảng sợ. Hắn không nghĩ tới Sở Hàn thực lực lại khủng bố như vậy. Đem ngũ lão tinh trong thực lực mạnh nhất cầm đao lão nhân giết chết. Hơn nữa còn chặt đứt hắn bội đao. Thanh kia 12 công tối cao đại khoái đao một trong sơ đại quỷ triệt. Sở Hàn hơi mệt mỏi mắt nhìn trong tay phát ra nhàn nhạt lam quang yêu đao. Trong mắt có một tí thương cảm. Hắn có thể cảm giác được. Cái thanh này đi cùng hắn chinh chiến vô số đồng bạn. Muốn đi đến phần cuối. Sengoku khụ hai tiếng. Đồng ý, có chút mệt mỏi mắt nhìn thiên không. Cho dù thế giới này như thế. Ta cũng như cũ không cho phép tội ác hải tặc quấy nhiễu loạn thế giới cân bằng. Bởi vì chúng ta là chính nghĩa hải quân. Sengoku nhặt lên rơi xuống. Chính nghĩa. Áo khoác ngoài. Đưa nó phủ thêm. Nhãn thần kiên định nhìn tiền phương. Phảng phất muốn thấy được trước mặt khó khăn. Sau đó vượt qua. Nguyên bản tinh thần thấp hải quân bỗng nhiên rối rít hô to. Một chút cái trung tướng cấp quân quan càng là quơ múa vũ khí trong tay. Ánh mắt cuồng nhiệt nhìn về phía Sengoku. Chưa từng có trong lịch sử bốn gã đại tướng nhìn nhau một chút. Trên mặt đều là lộ ra một chút bất đắc dĩ. Không hẹn mà cùng đứng ở Sengoku bên người. Thuộc về đại tướng khí thế kinh khủng trong nháy mắt bùng nổ. Phảng phất trong thiên địa bốn tôn cự nhân. Nhưng mà đúng vào lúc này. Một cái phóng khoáng tiếng cười vang dội chỗ này sa mạc nơi. Khố lạp lạp lạp lạp. Với đám này ngoan cố thối đá nói không thông Sở Hàn tiểu quỷ. Trực tiếp dùng quả đấm nói chuyện đi. Sắp tới 6 mét to đại nam nhân bước từ từ từ Sở Hàn sau lưng đi tới. Trong tay nắm lấy một thanh thế đao. Dưới mũi mặt còn có một nhìn trăng nha hình màu trắng tròm râu. Lần hai cầm cự kiếm. Mang kính mắt lão nam nhân cũng là cười híp mắt đi tới Sở Hàn bên người. Một cổ sư tử như vậy haki vô hình trung từ hắn trên người lan ra. Sở Hàn hơi hơi rũ thấp mi mắt. Hải quân đám người kia liền giao cho các ngươi. Còn lại cái kia thiên long nhân. Ta sẽ đích thân đưa hắn giải quyết. Hắn hơi hơi tiến lên trước một bước. Hoàng kim đồng đột nhiên bộc phát ra nóng rực ánh sáng. Một cổ to lớn đại khí thế trong nháy mắt chế trụ tất cả mọi người tại chỗ. Đồng thời cũng sắp Sở Hàn sau lưng hoàng sa tách ra. Lộ ra bên trong không kém chút nào tinh nhuệ hải binh hải tặc đại quân. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 262, kinh khủng Death Call đại quân. Hải quân đám người kia liền giao cho các ngươi. Còn lại cái kia thiên long nhân. Ta sẽ đích thân đưa hắn giải quyết. Hắn hơi hơi tiến lên trước một bước. Hoàng kim đồng đột nhiên bộc phát ra nóng rực ánh sáng. Một cổ to lớn đại khí thế trong nháy mắt chế trụ tất cả mọi người tại chỗ. Đồng thời cũng sắp Sở Hàn sau lưng hoàng sa tách ra. Lộ ra bên trong không kém chút nào tinh nhuệ hải binh hải tặc đại quân. Sengoku cao mày nhìn về phía Sở Hàn sau lưng gần 100.000 hải tặc. Ánh mắt lộ ra vẻ ngưng trọng. Lấy Sở Hàn cầm đầu liên hợp lại gian lai hải tặc đại quân. Nguyên lai cũng sớm đã lặng yên không một tiếng động lẻn vào đảo San Y. Chỉ chờ hải quân xuất hiện. Bọn họ còn thuận tiện đem thế giới chính phủ thừa nhận vương hạ thất vũ hải đánh ngã. Mozia cùng Himbay các loại chờ xuất hiện ở hải tặc trong đại quân. Chính là tốt nhất chứng minh. Sengoku bên người bốn gã hải quân đại tướng cũng là nhìn nhau một chút. Trong mắt đều là lộ ra ngưng trọng thần sắc. Dù sao đối phương bên kia có thể là có rêu ích hờ dâu trắng các loại, chờ truyền kỳ hải tặc. Còn có Han Các Hy mờ bay những thực lực này cường hãn thất vũ hải. Thực lực bọn hắn có thể không kém chút nào hải quân đại tướng, thậm chí mơ hồ mạnh hơn hải quân đại tướng. Đang lúc này, trước sau hai tiếng to lớn tiếng nổ vang lên, mọi người rối rít nhìn, chỉ thấy được một cái chậm rãi tiêu tan lôi điện màu đen, cùng với hình thể to lớn cháy đen thi thể ngược trong sa mạc, mà còn nơi buồng tim lại là không. Rất hiển nhiên là bị người một đòn sâu xuyên trái tim tới chết. Cơ o cả người vết máu bước đi tới Sở Hàn bên người, tay phải vô lực rũ xuống, lại miễn cười gượng nói: "Cái kia tóc vàng bò sát, ngươi nên nhận ra cổ thi thể kia đi." Tóc vàng sắc mặt lão nhân nhất thời âm trầm xuống. Hắn đương nhiên nhận ra cổ thi thể kia, thậm chí phải nói rất quen thuộc, bởi vì cổ thi thể kia tại trước đây không lâu vẫn là một cái chấm đỏ lão nhân, là bọn hắn ngũ lão tinh trong một thành viên. Rêu ích hờ cùng dâu trắng các loại chờ rối rít kinh ngạc nhìn cả người là máu Cơ O. Bọn họ mặc dù không nhận ra ngũ lão tinh, nhưng xem tóc vàng sắc mặt lão nhân, không khó đoán ra cổ thi thể kia thân phận. Tóc đỏ trực tiếp một cái nắm ở Cơ O vai phải, cười nói: "Cơ O, ngươi chừng nào thì hung hãn như vậy, lại giết chết một người ngũ lão tinh ai?" Cơ O che che khóe miệng, lại không cười nổi, thậm chí có điểm muốn khóc. Sở Hàn ánh mắt hơi hơi chớp động, quay đầu nhìn chằm chằm chấm đỏ lão người trái tim trên lỗ máu. Lu Chi đây, cùng Cơ O cùng một chỗ chống lại chấm đỏ lão nhân, còn có giống như sát thần Lu Chi, nhưng là chấm đỏ lão nhân đã chết. Lu Chi đây, Cơ O hơi hơi cúi đầu, thấp giọng nói: "Bị cái kia lão gia hỏa một quyền đánh thành thịt vụn." Vốn là nắm cả Cơ O bả vai cười to Cư Dê Nai phát hơi ngẩn ra, yên lặng vỗ vỗ bả vai hắn, sau đó dùng duy nhất tay trái cầm cán đao, một cổ kinh khủng sát khí chậm rãi dâng lên. Hắn động sát tâm, bởi vì Lu Chi đã từng cùng hắn cùng uống qua rượu, là huynh đệ. Sở Hàn sau lưng 100.000 hải tặc cũng là rối rít bộc phát ra kinh khủng sát khí, hưởng ứng tóc đỏ sát ý. Sở Hàn hơi hít mắt lại, trong đầu nhớ tới lần thứ nhất thấy Lu Chi lúc tình cảnh, trong tay mơ sở êm phát ra một chút run rẩy trên run, nó cảm nhận được cầm đao người trong lòng sát ý. Bỗng nhiên, một cái mập da lão nhân không có dấu hiệu nào xuất hiện ở Sở Hàn trên đầu, tả trưởng đột nhiên đánh ra, nơi bàn tay truyền ra một cổ cự lực, trong nháy mắt liền đem mặt đất áp sập. Đang lúc này, một cái bao phủ nước sơn hắc khí cái lồng thanh đồng quả đấm đem bàn tay hắn ngăn trở, vô cùng cự lực phảng phất đánh vào trên bông vải, không chút nào phát ra một chút ba động. Mập da lão nhân hơi hơi cái miệng, dùng sức muốn tránh thoát đi ra, lại phát hiện căn bản không làm được. Cái kia quả đấm thật giống như kềm sắt một dạng, vững vàng bắt hắn lại tay. Cúi thấp xuống mi mắt nam nhân hơi hơi dùng sức một che, gắng gượng đem mập da lão nhân toàn bộ cánh tay trái che hạ, máu tươi văng khắp nơi, thêm si toàn thân hắn. Không đợi mập da lão nhân mở miệng, một vệt sáng xanh tại trước mắt hắn thoáng hiện lên, một viên tóc bạc hoa dâm đầu liền vững vàng rơi trên mặt đất. Sở Hàn nhẹ nhàng vung xuống trong tay mơ sở êm, mấy giọt lộ thủy sảm tạp máu tươi rơi xuống, rơi vào cái đầu kia trên. Từ mập da lão nhân đột nhiên đánh úp về phía Sở Hàn, đến hắn bỏ mình đầu bị chém xuống, toàn bộ quá trình không tới một phút, tất cả mọi người còn chưa phản ứng kịp, chiến đấu cũng đã kết thúc. Phảng phất thời gian đột nhiên tăng nhanh một dạng, Sở Hàn bên người dâu trắng khẽ cau mày. Hắn nhớ đây là Sở Hàn kia loại tăng nhanh bản thân tốc độ năng lực, nhưng thật giống như cảm giác có chỗ nào không đúng sức. Thật giống như càng kinh khủng hơn. Sengoku đám người vẫn mặt đầy mê mang, chỉ có tóc vàng sắc mặt lão nhân khó coi nhìn chằm chằm yên lặng Sở Hàn, hận không được đem rút gân lột ra, dịch cốt lấy máu. Đang lúc này, bốn bóng người từ đằng xa bay tới, rơi vào Cơ O bên người, theo thứ tự là Gia Bin, Lam cùng Lôi Mẫu. chỉ bất quá trên người các nàng đều mang thương. Lôi mẫu mắt phải càng là trực tiếp nhắm lại, nơi đó có máu tươi chảy ra. Sở Hàn nhìn cũng không nhìn các nàng, yên lặng nắm chặt đã bị lộ thủy rửa sạch mơ sờ êm, đi về phía trước. Một cổ kinh khủng sát khí trong nháy mắt phong tỏa lại tóc vàng lão nhân. Sengoku hơi tập trung, trên người kim quang đại phóng, biến thành một người trợn mắt đại Phật, đột nhiên quát lên: "Tất cả nhân viên chú ý, chiến tranh bắt đầu, giết chết sở hữu hải tặc, bảo vệ chính nghĩa tên." Gần 100.000 hải quân rối rít hô to, vung vũ khí tiến lên. Hải tặc đại quân cũng là theo chân Sở Hàn bước chân lao ra, rất nhanh thì cùng hải quân chém giết chung một chỗ. Mà bên kia, dâu trắng đám người chính là chống lại lấy Sengoku cầm đầu hải quân nhọn chiến lực. Kinh khủng sóng khí rối rít nổ bể ra đến, không gian trong nháy mắt sụp đổ, vô số điện lưu từ trong nổ tung. Cùng lúc đó, chiến trường ở ngoài một nơi dốc núi nhỏ trên, có hai cái cường tráng lão nam nhân sóng vai đứng, nhìn chỗ kia dị thường kịch liệt chiến trường. Một đầu Mohican kiểu tóc nam nhân hơi hơi thở dài: "Sengoku người này vẫn là như vậy cố chấp a." Trong khi nói chuyện, nam trên mặt người có một tí nhớ lại, phảng phất nhớ tới lúc trước sự tình. Một cái khác nắm chặt quả đấm nam nhân cợt nhả nhìn trốn chiến trường kia: "Sengoku người này chính là bộ dáng kia. Ban đầu ngài không cũng là bởi vì hắn cố chấp chịu trách nhiệm, này mới khiến hắn tiếp nhận hải quân nguyên soái chỗ ngồi sao?" Không nghi ngờ chút nào, cái này cường tráng lão nam nhân chính là truyền kỳ hải binh. Còn như một cái khác là thống soái thế giới chính phủ dưới quyền hết thảy hành động cơ cấu toàn quân nguyên soái. Theo lẽ thường mà nói, gáp hẳn với Sengoku cùng một chỗ xuất hiện ở trong chiến trường mới đúng, nhưng là hắn không có, bởi vì hắn tại ngăn trở một người, đó chính là hắn bên người thực lực này cường hãn toàn quân nguyên soái. Không khẽ cười hạ, rất dễ dàng trêu ghẹo nói: "Ta còn muốn ngươi tiền nhiệm hải quân đại tướng chỗ ngồi đây, có thể ngươi cái tên này lại mấy lần cử tuyệt trở thành đại tướng." Gáp toét miệng cười cười, cũng không có đang nói gì, bởi vì xa xa một mực đợi lệnh An Abata đại quân đã bắt đầu hành động, đi chiến trường phương hướng di động. Không hơi hơi yên lặng một hồi, than thở: "Rốt cuộc là vì cái gì phải đem ta cản ở chỗ này, trợ giúp kia tên tiểu quỷ đây?" Hắn đến bây giờ đều không minh bạch, đem cả đời đều dâng hiến cho hải quân Gáp, vì cái gì đưa hắn ngăn lại làm ra trợ giúp hải tặc sự tình. Bởi vì hải quân đã không còn là chính nghĩa, thế giới cân bằng bị phá vỡ, nhưng hải quân cao tầng cùng ngũ lão tinh nghĩ chính là tiêu diệt hải tặc, che giấu chân tướng, mà không phải đi bảo vệ thế giới cân bằng. Như vậy hải quân không còn là hải quân. Gáp nhặt lên một cục đá nhỏ, tiện tay ném ra: "Thừa kế ra dơ ý chí kia tên tiểu quỷ dẫn dắt hải tặc, mặc dù là đang đánh phá thế giới cân bằng, nhưng bọn hắn nhưng cũng là tại mang tới một mới trọng sinh thế giới." Không hơi hơi cái miệng, nhưng không cách nào phản bác, bởi vì đây là sự thật. Bọn họ sợ đem thế giới thật tướng công chư hậu thế, mà Sở Hàn không sợ hãi chút nào, thậm chí đem thế giới cân bằng đánh vỡ, muốn mang cho thế giới một cái trọng sinh. Kia tên tiểu quỷ cùng hải tặc như cũ thất bại, đối mặt tương đương với tinh nhuệ hải binh mấy trăm ngàn An Abata đại quân, bọn họ căn bản không phải đối thủ. Không nhìn phía xa đã tức sẽ tiến vào chiến trường An Abata đại quân, khẽ lắc đầu, Gáp cầm trong tay cục đá vứt bỏ, cười nói: "Kia tên tiểu quỷ thừa kế ra dơ ý chí, hắn chính xác sẽ không thua." Hắn vừa dứt lời, gần 100.000 mang theo ngút trời tử khí quân đội nhanh chóng từ đằng xa vọt tới, đảo mắt cũng đã ép tới gần đến An Abata đại quân phía sau. Đó là Sở Hàn hồi đó tiến vào tân thế giới lúc cũng đã tại đặt kế hoạch xây dựng một nhánh đủ để khiến thế giới run rẩy, run quân đội, độc trúc với long tộc quân đội, Dead Call đại quân. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 263, Ngũ Lão Tinh. Giống như một dòng lũ lớn, Đét Co Ôn đại quân tại tiến vào chiến trường sau, liền nhanh chóng phá vỡ An A Ba Ta đại quân trận hình, thẳng tắp hướng phía trước lướt đi. Đột nhiên xuất hiện nhánh đại quân này làm cho tất cả mọi người đều là mộng. An A Ba Ta quân đội càng là tại ứng phó không kịp dưới tình huống, bị đánh loạn trận hình, chật vật xông vào chiến trường. Tất cả mọi người đều còn chưa phản ứng kịp, Đét Co Ôn cũng đã nhanh mạnh giết tới ở giữa chiến trường. Chiến cuộc thoáng cái nghịch chuyển, ngã về phía hải tặc bên này. Bên kia cùng nguyên soái Sen Ngô Cư triển khai chiến đấu, dâu trắng tuét miệng cười một cái. Khố lạp lạp lạp lạp, thật là không có nghĩ đến a, cái tên kia lại còn ẩn tàng như vậy một nhánh sức chiến đấu cường hãn quân đội. Đang lúc này, một cái kim quang đại phóng Phật trưởng mang theo kinh khủng sóng trùng kích vỗ về phía dâu trắng. Kinh khủng khí ép trong nháy mắt liền đem mặt đất rung sụp. Phật trưởng vỗ về phía hắn một khắc kia, dâu trắng cũng đã phục hồi tinh thần lại. Tay trái nắm chặt thành quyền, một cái màu trắng khí cháo hiện lên, vung đầu nắm đấm đánh phía Phật trưởng. Cường đại khí sóng phân tán bốn phía nổ tung, đem phụ cận mấy trăm tên giao chiến hải tặc cùng hải quân đều là hất bay. Sóng khí tản đi, dâu trắng đã đem thế đao cắm trên mặt đất, hai tay đều là nắm chặt thành quyền. Các có một cái màu trắng khí cháo bao phủ ở hắn đối diện, chính là biến thành to đại Phật tượng Sen Ngô Cư. Dâu trắng hơi hơi nắm chặt quả đấm, màu trắng khí cháo dần dần ngưng tụ, cười nói, khố lạp lạp lạp lạp, ngươi bắt đầu sợ hãi sao? Sen Ngô Cư mặt không chút thay đổi nói, bắt đầu dài dòng lên. Dâu trắng chẳng qua là tuét miệng cười một cái. Hữu quyền đột nhiên đánh ra, quanh mình không gian đột nhiên phát ra một cổ cường đại chấn động từ trong khe tóe ra, nhằm phía Sen Ngô Cư to đại Phật thân. Sen Ngô Cư hơi dừng lại một chút, tay trái kim quang đại phóng, mang theo cường hãn sóng trùng kích nghênh hướng dâu trắng phát ra kinh khủng chấn động. Trong lúc nhất thời, cái này chỗ chiến trường không ngừng vang lên, cùng đầy trời chói mắt kim quang. Trừ dâu trắng cùng Sen Ngô Cư cái này chỗ chiến trường bên ngoài, những người khác, tỉ như Zeo Ích Hờ cùng Kiderzu, Zephyr cùng Annie, cùng với tóc đỏ cùng Giao Cu Giu các loại, đây đều là song phương nhất cấp chiến lực va chạm. Bọn họ chiến trường bốn phía đều không có bao nhiêu người dừng lại. Bởi vì này những người này chiến đấu dư âm, đủ để đem giống nhau binh lính đánh giết. Cho dù là trung tướng cấp cường giả, đều thiếu có người có thể chịu được. Còn như cơ o đám người, chính là đi trợ giúp Fuji Itoza đánh chết cái kia hình cái khoan tròm dâu ngũ lão tinh. Mà trong này, thanh thế bình tĩnh nhất, ngược lại là cái này chàng chiến tranh hai cái vai chính. Đương đương đương, ở bên này khói súng tràn ngập trên chiến trường, sắt thép va chạm thanh thúy thanh không ngừng vang lên, nghe vào dị thường chói tai. Lam màu đen yêu đao lần hai cùng cái kia lóe lên ánh sáng màu vàng chân sau khi va chạm, tóc vàng lão nhân dẫn đầu lùi lại, liên tục mãnh liệt đạp mặt đất mấy trăm lần, có chút chật vật kéo ra gần 10.000 mét khoảng cách. Nơi khóe miệng tràn ra một chút máu tươi, thân thể của hắn tại nhiều lần trong đụng chạm, chịu đựng quá nặng lực phản chấn, mới vừa rồi lại đang toàn lực bùng nổ sau, cưỡng ép phát lực, thân thể đã mơ hồ có không nhịn được dấu hiệu. Đáng chết tiểu quỷ, thực lực của hắn thế nào sẽ khủng bố như vậy, giết liền hai người sau, lại còn có cường đại như vậy lực lượng, thật là cái quái vật. Tóc vàng lão nhân giơ tay lên lau đi khóe miệng máu tươi, sắc mặt tái nhợt mắng thầm, hắn cuối cùng là lão, dù là chiến lực như cũ kinh khủng, nhưng thân thể đã không bằng lúc còn trẻ, loại này cường độ cao chiến đấu lại tiếp tục kéo dài nữa nói, ngã xuống trước, nhất định là hắn, thậm chí nếu như không phải Sở Hàn lúc trước tiêu hao quá nhiều thể lực nói, tóc vàng lão nhân hiện tại đã chết. Một cái chân lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở tóc vàng phía sau lão nhân, tản ra thao thiên sát ý nam nhân sau đó xuất hiện, phảng phất vượt qua thời gian trường hà bỗng nhiên xuất hiện một dạng. Cặp kia màu vàng óng thụ đồng lạnh lùng nhìn chằm chằm tóc vàng lão nhân. Trong tay nắm thanh kia phát ra yêu dị lam quang trường đao. Cùng lúc đó, tóc vàng lão thân thể người bỗng nhiên hơi hơi cứng đờ. Phảng phất là cảm nhận được sau lưng người nam nhân kia phát ra thao thiên sát ý. Cùng với thanh kia lam màu đen trên yêu đao kinh khủng phong mang. Lão nhân hơi hơi cái miệng. Sắc mặt vừa mới trở nên tái nhợt. Một cái thiêu đốt kinh khủng nhiệt độ cao trường đao trong nháy mắt liền xuyên qua trái tim của hắn. Hắn hai cánh tay cũng bị cái kia phủ đầy vảy rồng thanh đồng cánh tay xé rách. Máu tươi bay thẳng trên không trung. Sau đó dần dần chiếu xuống. Giống như một trận huyết vụ. Trong mắt dần dần xuất hiện tử khí. Sở Hàn hơi hơi xê hoan khí. Hờ hững nói. Chân ngươi không phải thực cứng sao. Vậy cũng không cần tay. Ta thay ngươi xé đi. Hắn thể lực tiêu hao quá nhiều. Nhất là bạo huyết. Thời gian duy trì quá lâu. Từ chiến đấu bắt đầu đến bây giờ đã qua hơn nửa ngày. Nếu như không phải Sở Hàn ý chí mạnh mẽ quá đáng nói, cũng sớm đã sa đọa thành Dead Coon. Nhưng là cho dù không có sa đọa thành Dead Coon, Sở Hàn thân thể cấu tạo cũng đã là đang ở đi Dead Coon phương hướng tiến hóa. Hơn nữa còn là mãi mãi tiến hóa. Hắn huyết thống sớm đã vượt qua điểm giới hạn. Nhưng là Sở Hàn không quan tâm. Hắn không sợ hết thảy. Tóc vàng lão nhân muốn che trái tim, nhưng lại không làm được. Hắn hai cánh tay đều đã bị Sở Hàn gắng gượng xé rách đi xuống. Cái này không thể nào. Ta nhưng là cao quý thiên long nhân a. Lão nhân không cam lòng đá chân. Nhưng là trên chân hắn kim quang lại đang từ từ tiêu tan. Trong mắt thần thái cũng đang dần dần mà giải tán. Sở Hàn yên lặng xòe bàn tay ra. Một đoàn kim sắc hỏa diễm, một tiếng xuất hiện ở lòng bàn tay hắn trên, sau đó nhẹ nhàng phiêu hướng tóc vàng lão nhân thi thể. Kim sắc hỏa diễm cháy hừng hực lấy, đảo mắt liền đem tóc vàng lão nhân thi thể nóng không còn một mống. Cùng lúc đó, Fuji Itoza bên kia cũng đã kết thúc chiến đấu, có cơ o gia nhập. Thế cục trong nháy mắt liền nghịch chuyển. Cái kia hình cái khoan tròm dâu lão nhân không có bất kỳ hồi hộp ngã xuống. Mà may mắn là, vô luận là Fuji Itoza vẫn là cơ o cũng không có bị quá mức thương thế chí mạng. Chẳng qua là đại khái không thể lại tiếp tục chiến đấu. Mà Natasha chính là chấn động sau lưng cặp kia trong suốt cánh bay lượn trên không trung. Dùng nàng tinh danh ma pháp chỉ khỏi bệnh bị thương người, giảm bớt thương vong số người. Sở Hàn liếc một vòng chiến trường, khi nhìn đến chi kia cảm giác quen thuộc vừa xa lạ Dead Coon đại quân lúc, hắn hơi hơi nhíu nhíu mày, có chút kinh ngạc. Mới vừa cùng tóc vàng lão nhân chiến đấu cần tập trung tinh thần, cho nên Sở Hàn cũng không có thả ra liêm dự u tới nghe lén chiến trường, cũng không biết rõ Dead Coon sớm đã tới trên chiến trường, hơn nữa còn nhất cử đánh tan An Abata đại quân trận hình. Bởi vì cũng không phải thuần khiết hỗn huyết loại, cho nên sức chiến đấu giảm xuống rất nhiều sao. Bất quá cũng đã đầy đủ, dù sao ta cũng không phải Long Vương. Sở Hàn nhìn những kia Dead Coon trong mắt lóe lên lẻ tẻ ánh sáng màu vàng thụ đồng, khẽ gật đầu. Mặc dù những thứ này Dead Coon sức chiến đấu hạ xuống hơn nửa, nhưng đã đầy đủ nghịch chuyển chiến cuộc. Đang lúc này, một cái to lớn tiếng nổ từ đằng xa thiên không truyền vào Sở Hàn trong tai. Phảng phất là vật gì tức sắp giáng lâm thanh âm. Sở Hàn khẽ cau mày, đáy mắt lộ ra một chút trầm trọng. Rốt cục vẫn phải đánh thức vật không kia. Thiên Long Nhân Quốc bảo, cổ đại tam đại binh khí một trong. Thiên Vương Eugenius. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 264, Thiên Vương Eugenius vs Minh Vương. Bởi vì cũng không phải thuần khiết hỗn huyết loại, cho nên sức chiến đấu giảm xuống rất nhiều sao. Bất quá cũng đã đầy đủ, dù sao ta cũng không phải Long Vương. Sở Hàn nhìn những kia Dead Coon trong mắt lóe lên lẻ tẻ ánh sáng màu vàng thụ đồng, khẽ gật đầu. Mặc dù những thứ này Dead Coon sức chiến đấu hạ xuống hơn nửa, nhưng đã đầy đủ nghịch chuyển chiến cuộc. Đang lúc này, một cái to lớn tiếng nổ từ đằng xa thiên không truyền vào Sở Hàn trong tai. phảng phất là vật gì tức sắp giáng lâm thanh âm. Sở Hàn khẽ cau mày, đáy mắt lộ ra một chút trầm trọng. Rốt cục vẫn phải đánh thức vật không kia. Thiên Long Nhân Quốc bảo, cổ đại tam đại binh khí một trong. Thiên Vương Eugenius. Khoảng cách chiến trường bên ngoài không trên bầu trời xa xa, có một cái vật khổng lồ đang thong thả mà di động lấy. Vật này thể tích thậm chí so chi yến hạm cờ khổng lồ Sa Niu An Uyên còn có lớn hơn chừng gấp đôi. Thật là giống như một tòa đại lục trên không trung di động một dạng. Xem hình dáng, tòa này đồ vật rất giống một cái khổng lồ pháo đài. Chẳng qua là hình thể quả thực quá lớn. Mà ở tòa này khổng lồ trong pháo đài, còn có mấy người tại phía trên kia nhìn ra xa xa chiến trường. Bọn họ đều không ngoại lệ, đều người mặc chân không phục, trên đầu mang một cái bong bóng che đầu. Không nghi ngờ chút nào, mấy cái này chính là từ Masijiwa. Sự kiện xảy ra sau, còn sống mấy cái thế giới quý tộc Thiên Long Nhân đứng ở tít ngoài rìa cha kéo ca dâu thánh gia tộc con trai độc nhất nhìn dưới chân thổ địa. Khóe miệng lộ ra một chút đùa cợt. Đám này ngu xuẩn tiện dân. Khi ta các loại, chờ, cao quý Thiên Long Nhân quân lâm cả vùng đất này lúc. Chính là cái thế giới này thần phục với dưới chân thời điểm. Ha ha ha ha. Nói xong lời cuối cùng, cái này cha kéo ca dâu thánh gia tộc con trai độc nhất ngửa đầu cười như điên. Phảng phất thế giới đã trong tay hắn một dạng. Một bên ít có nữ tính Thiên Long Nhân Gon Ca Ly cung khẽ cau mày, mặt đầy chê nói: "Ngươi có thể hay không nhỏ giọng một chút? Thật là thô." Cha kéo ca dâu thánh gia tộc con trai độc nhất híp híp mắt, cười lạnh nói: "Ngươi biết cái gì? Ta nhưng là vô thế giới, cao quý Thiên Long Nhân." Hắn giọng phách lối vô cùng, phảng phất chính mình thật là vô thế giới một dạng. Bất quá cũng quả thật như thế, bởi vì cha kéo ca dâu thánh là đương nhiệm ngũ lão tinh trung kim phát lão nhân tôn tử, cũng chính là nhiệm kỳ kế ngũ lão tinh một trong. Cho nên nói hắn là vô thế giới cũng không tính sai. Gon Ca Ly cung quay đầu lạnh lùng theo dõi hắn, còn chưa kịp mở miệng nói cái gì lúc, thân hình đột nhiên về phía trước ngã xuống. Những người khác tất cả đều là như thế. Mọi người kinh hiểm ổn định thân hình sau, cha kéo ca dâu thánh gia tộc con trai độc nhất sắc mặt trắng nhợt mắng to: "Giở trò quỷ gì? Người nào tại lái vật này? Thế nào đột nhiên dừng lại?" Từ bên trong đi ra thánh mở di ô ga đờ mặt không chút thay đổi mắt nhìn sắc mặt tái nhợt cha kéo ca dâu thánh, hơi hơi cười nhạo nói: "Thật là không có ý tứ. Cái này quốc bảo là dựa vào chúng ta Thiên Long Nhân huyết mạch tự bản thân khởi động, cũng không có bất kỳ người nào có thể khống chế. Thật là tiếc nuối không có ai có thể tạo điều kiện cho ngươi." Tức giận mắng: "Vô thế giới." Hắn là còn sống Thiên Long Nhân trong duy nhất một thoát khỏi may mắn với khó khăn tộc trưởng, cũng là trong đám người này bối phận cao nhất. Cha kéo ca dâu thánh sắc mặt tái xanh, đang muốn nói gì nữa thời điểm, Gon Ca Ly cung bỗng nhiên kinh hô: "Chúng ta đã tới chiến trường." Nàng một bên kêu lên, vừa dùng tay che tiểu, che giấu trong mắt mình khiếp sợ. Cha kéo ca dâu thánh khẽ cau mày, đi tới nơi ranh giới nhìn xuống đi, bất mãn nói: "Có ta cái thế giới này chi vương tại, ngạc nhiên làm gì, còn thể thống gì?" Hắn từ từ cúi đầu nhìn, đúng dịp thấy Sở Hàn dùng nồng nhiệt sắp chết đi tóc vàng lão nhân thi thể thiêu hủy tình cảnh. Cha kéo ca dâu thánh nhất thời ngơ ngẩn, trong mắt tràn đầy mê mang, tựa hồ còn chưa phản ứng kịp. Vừa vặn lúc này Liêm Dự U bắt được cái này ngồi pháo đài phát ra thanh âm, Sở Hàn cũng tại lúc này đưa mắt đưa tới. Thánh mở di ô ga đờ trước tiên sắc mặt đại biến, kinh hoàng quát to: "Ta lấy Thiên Long Nhân danh nghĩa mệnh lệnh ngươi lập tức phát động mạnh nhất công kích, giết chết cho ta kia tên tiểu quỷ." Ngón tay hắn run rẩy, run chỉ phía dưới giống như con kiến hôi Sở Hàn, sắc mặt tái nhợt đáng sợ, phảng phất thấy trong ngục tử thần đối với hắn lộ ra mỉm cười một dạng. Năm đó Ma Si Di Oa Chu diệt sự kiện xảy ra lúc, Thánh Mở Di Oga Đờ vừa vặn đích thân tới hiện trường, nhưng bởi vì khoảng cách ngũ lão tinh chỗ kia cao ốc khá gần, cho nên sống sót. Nhưng là kia giống như tận thế như vậy kinh khủng tình cảnh, chính là ở trong đầu hắn quanh quẩn, nhất là tại xa xa thấy Sở Hàn thân ảnh sau, bộ kia địa ngục hình ảnh lần hai nổi lên. Thánh Mở Di Ô Ga Đờ thanh âm vừa mới rơi xuống, lơ lửng giữa không trung tòa này vật khổng lồ liền phát ra. Một cái hòn đảo to bằng tiểu pháo miệng chậm rãi xuất hiện ở phía dưới, nhắm ngay Sở Hàn chỗ kia mặt đất. Tiếng vang lên, từng tia ánh sao phảng phất bị triệu hoán một dạng, từ từ từ xa viễn thiên bên ngoài trôi tới, dần dần lấp đầy kia to lớn họng đại bác, tùy thời chờ đợi bắn. Thánh Mở Di Ô Ga Đờ dùng sức nuốt xuống một bãi nước miếng, sợ hãi mà hưng phấn nhìn Sở Hàn vị trí mặt. Theo Thánh Mở Di Ô Ga Đờ kinh hoàng mà hưng phấn thanh âm rơi xuống, kia to lớn có thể so với hòn đảo họng đại bác trong nháy mắt bắn ra một đạo hủy diệt tính màu xanh ra trời trùng tia sáng, thẳng tắp đánh úp về phía Sở Hàn chỗ trốn chiến trường kia. Trên mặt đất, vừa mới cảm ứng được kia tòa thật to pháo đài đến Sở Hàn khẽ ngẩng đầu, vừa vặn mặt hướng kia hướng hắn bắn tới màu xanh ra trời trùng tia sáng. Sở Hàn chỉ kịp nháy mắt hà con mắt, đạo kia kinh khủng màu xanh ra trời trùng tia sáng liền đã tới trên đầu, liền không có thứ gì. Màu xanh da trời trùng tia sáng ẩm ẩm rơi xuống, mặt đất trong nháy mắt bị vén lên. Vô số hải tặc hải quân, An-A-Ba-Ta binh lính, thậm chí bao gồm Death Co-on, đều rối rít hóa thành phấn vụn, xa xa biến thành phế tích. A-Lắp An-A càng bị nhổ tận gốc. Trong thiên địa, yên tĩnh không tiếng động, chỉ có kia một đóa to lớn ma cô vân chậm rãi dâng lên. Xa xa giao chiến mọi người rối rít dừng lại, ánh mắt hoảng sợ nhìn một màn này, từ màu xanh ra trời trùng tia sáng bắn ra đến rơi xuống. Trong lúc này chẳng qua là ngắn ngủi mấy giây, căn bản không có cho mọi người khi phản ứng lại giữa, mà tại chiến trường cách đó không xa kia tòa khổng lồ trong pháo đài, Thánh Mở Di Ô Ga Đờ vẻ thần kinh như vậy cười to nói, ha ha ha ha, đây chính là Thiên Long Nhân kinh khủng, bọn tiện dân. Đây chính là cao quý Thiên Long Nhân, thế giới chúa tể, ha ha ha ha ha. Còn lại cùng một chỗ ngồi cái này ngồi pháo đài tới Thiên Long Nhân đều vào giờ khắc này khiếp sợ. Gon Ca Ly cung khẽ nhếch lấy tiểu, miệng lẩm bẩm nói, đây chính là cổ đại tam đại binh khí một trong, Thiên Vương Uzerners sao, thật là đáng sợ lực tàn phá a. Tòa này trên không trung di động to lớn chiến tranh pháo đài chính là cổ đại tam đại binh khí một trong, Thiên Vương Uzerners. Nó là thiên không chi thần hóa thân, là thiên không chúa tể. Đang lúc này, Thánh Mở Di Ô Ga Đờ vẻ thần kinh thấp giọng cười nói, đem trên mặt đất đầy đủ mọi thứ đều cho ta hết thảy hủy diệt đi, lấy vĩ đại Thiên Long Nhân tên. Theo Thánh Mở Di Ô Ga Đờ điên cuồng thanh âm vang lên, tòa này thần bí lại kinh khủng chiến tranh pháo đài lần hai phát ra. Phảng phất bên trong có một người thần đang từ từ thức tỉnh, một bên Thiên Long Nhân nghe được Thánh Mở Di Ô Ga Đờ thanh âm sau, sắc mặt nhất thời đại biến, nhưng còn không chờ bọn hắn nói cái gì, từng luồng chói lóa mắt ánh sao cũng đã trôi tới, nhanh chóng lấp đầy to lớn họng đại bác. Sau đó sẽ lần bắn. Thế mà màu xanh da trời trùng tia sáng vừa mới bắn, liền bị một đạo từ đằng xã bắn tới màu xám đậm trùng tia sáng chặn. Hai tia sáng chủ ở giữa không trung gặp nhau, xảy ra va chạm. Kinh khủng khí ép trong nháy mắt liền đem cả tòa đảo San Y áp trầm hạ mấy ngàn thước. Nước biển thậm chí từ dưới đất xông lên. Hai tia sáng chủ tại sau khi va chạm ngừng lại, sau đó trong nháy mắt nổ tung, dâng trào cuồn cuộn sóng khí khắp nơi tản ra, đem vô số người hung hăng áp nằm trên đất. Một chút yếu hơn điểm binh lính càng là trực tiếp phun máu phè phè. Chiến tranh pháo đài, Thiên Vương Uzerners cũng bị này cổ có thể nói thế giới tận thế kinh khủng trùng kích dao động động một cái, trên không trung không ngừng lay động, tùy thời có thể rơi xuống một dạng. Thánh Mở Di Ô Ga Đờ, ngươi đang làm gì? Gon Kali cung liền vội vàng ổn định thân hình, lắc lắc đầu, căm tức nói, những người khác cũng phần lớn như vậy. Bọn họ căn bản là tại bất ngờ không kịp đề phòng liền bị như vậy một sóng trùng kích. Thánh Mzio Garder đã tỉnh táo lại, mặt không chút thay đổi nói, ngươi đây không nên hỏi ta. Hẳn vấn thế giới chính phủ cùng hải quân đám kia rõ ràng, lại nhượng khủng bố như vậy vũ khí lưu lạc bên ngoài. Gon Kali cung đám người hơi ngẩn ra, ngay sau đó tựa hồ nghĩ đến cái gì, sắc mặt nhất thời trầm xuống. Chúng ta đây nên làm cái gì? Đây chính là không kém chút nào Eugenius Lunbua. Thánh Mzio Garder say mê như vậy vuốt ve một cái này tòa thật to pháo đài, khẽ cười lạnh nói, không kém chút nào. Các ngươi những đứa bé này cái gì cũng không biết. Chỉ có Eugenius mới thật sự là cổ đại binh khí. Lúc này ngay cả U Tối Cha kéo ca dâu thánh đều nhìn về Thánh Mzio Garder, rất hiển nhiên là không minh bạch đây là ý gì. Thánh Mzio Garder cũng không có giải thích, nhắm mắt cảm thụ hạ cái này ngồi pháo đài tích chứa lực lượng kinh khủng sau, lần hai mặt không chút thay đổi nói, ta lấy Thiên Long Nhân tên mệnh lệnh ngươi, hỏa lực toàn bộ triển khai, phá hủy Minh Vương Run Bữa. Hắn vừa dứt lời, cái này tòa thật to chiến tranh pháo đài liền phát ra một cái kỳ quái thanh âm, phảng phất thở dài, vô số ánh sao từ trên trời trôi tới. Tại họng Đại Bác nơi ngưng tụ, đó là một cổ so trước hai lần còn có kinh khủng gấp mấy lần năng lượng. Thánh Mzio Garder tại mấy cái khác Thiên Long Nhân kinh hoàng dưới ánh mắt, hờ hững nói. Pháo đài đột nhiên dao động động một cái, một đạo so với vừa mới còn có to lớn lớn gấp hai màu xanh da trời trùng tia sáng trong nháy mắt bắn. Mục tiêu là xa xa cây cải dầu hoa bến tàu thành phố. Cùng lúc đó, ngoài vạn lý An Abata bến tàu thành phố, nơi này dừng lại một chiếc hình dáng quái dị khổng lồ chiến hạm. Chiến hạm ngay phía trước có một nơi hoàn toàn đen nhánh họng Đại Bác. Nơi đó có một luồng rất nhỏ khói súng, bởi vì nó phát xi một đạo cực kỳ kinh khủng trùng tia sáng. Mà tại chiếc chiến hạm này trên, đứng hai người. Một cái chính là nguyên bản hẳn chết ở Eugenius lần thứ nhất bắn pháo Hạ Sở Hàn. Còn có một cái chính là Long Thần Băng Hải tặc thợ đóng thuyền. Chính là hắn đem Death Coon đại quân mang đến cái này chỗ chiến trường. Hơn nữa đánh tan thế giới chính phủ nước đồng minh liên quân. Đồng thời Caesar mang đến. Còn có chiếc này. Trong lịch sử hung nhất chiến hạm. Cổ đại tam đại binh khí một trong. Minh Vương, Run Bữa, pha, quân cửu uống say, cho nên đổi mới buổi tối. Nấc chuyện được phát miễn phí tại web, chuyenaudiomoi.com, chương 265, Kinh Thiên Nổ Lớn. Caesar không khí như vậy thân thể bay tới bay lui, mắt nhìn xa xa mơ hồ có thể thấy lam quang. Cười to nói, hưu la la la la. Đám kia ngu xuẩn Thiên Long Nhân là muốn nhìn một chút, Minh Vương cùng Thiên Vương Eugenius, người nào lợi hại hơn một chút sao? Tại trong tin đồn, Minh Vương Run Bữa là được gọi là trong lịch sử hung nhất chiến hạm. Một pháo cũng đủ để hủy diệt một hòn đảo, uy lực có thể nói cực kỳ kinh khủng. Cả người vảy rồng bể tan tành hơn nửa Sở Hàn khẽ cau mày, bỗng nhiên quát lên, lập tức điều chỉnh họng Đại Bác. Nhắm tòa kia, Thiên Vương Eugenius, cho ta đem nó đánh xuống. Hắn giọng có chút ngưng trọng, cùng một chút hoảng hốt. Caesar hơi ngẩn ra, dư quang đang ngắm đến xa xa kia mặt đã ép tới gần màu xanh da trời lúc. Đột nhiên hơi biến sắc mặt, đè xuống trong tay một cái màu xám nút ấn. Theo Caesar đè xuống cái kia màu xám nút ấn, chiếc này được xưng trong lịch sử hung nhất chiến hạm Minh Vương. Bắt đầu phát ra cùng Thiên Vương Eugenius một dạng. Vô số hào quang màu xám ở đó nơi đen nhánh họng Đại Bác trong ngưng tụ. Một cổ hủy thiên diệt địa cảm giác đột nhiên bùng nổ. Cùng lúc đó, đạo kia màu xanh da trời trùng tia sáng cũng đến cây cải dầu hoa. Mang theo kinh khủng lực tàn phá đánh tới. Đang lúc này, một đạo giống vậy kinh khủng màu xám trùng tia sáng đột nhiên từ đen nhánh họng Đại Bác. nghênh hướng đánh tới màu xanh da trời trùng tia sáng. Hai đạo mang theo kinh khủng lực tàn phá trùng tia sáng đụng vào nhau. Nhất thời phát ra to lớn tiếng nổ, thanh âm cực lớn, vang dội toàn bộ An Abata. Hai tia sáng trụ sau khi va chạm bùng nổ cường áp suất không khí lần hai đem trọn ngồi đảo San Y áp trầm hạ mấy ngàn thước. Nước biển lần hai bị đẩy áp từ dưới mặt đất sông lên, thẳng bay đến chân trời. Cho nên ở vào đảo San Y trên nhìn thấy qua ánh mắt nhìn về phía thiên không, nơi đó đã nứt ra, lộ ra đen nhánh ngoài bầu trời. Sở Hàn chính là không sợ hãi chút nào nhìn thẳng này cổ va chạm. Nhưng là trong mắt của hắn lại lộ ra tí ti ngưng trọng, thật giống như không coi trọng này cổ va chạm kết quả, mà Caesar chính là liên tục trên không trung né tránh, e sợ cho bị ảnh hưởng đến. Đang lúc này, hai cổ trùng kích hơi hơi trễ hạ, sau đó đột nhiên nổ tung. Kinh khủng hai lần trùng kích trong nháy mắt liền đem toàn bộ đảo San Y đánh nứt ra, vô số vết nứt giống như mạng nhện một dạng, nhanh chóng ở trên đảo lan tràn ra. Đảo San Y trên các nơi núi lửa bắt đầu phun ra. Động đất cùng sa mạc long cuốn cũng là rối rít tạo thành. Tại trên tòa đảo này tàn phá, trực diện này cổ trùng kích Sở Hàn hơi hơi né người. Hắn hiện tại tại thân thể đã không cho phép tiếp tục bị thương tổn nghiêm trọng. Nếu không nói, thật sẽ có tử vong nguy hiểm. Kinh khủng trùng kích chỉ duy trì mấy phút liền tản đi. Chỉ có bị phá ra thiên không, tỏ rõ vừa mới xảy ra hết thảy. Hưu la la la la, tốt uy lực đáng sợ, thật không hổ là được gọi là có thể hủy diệt thế giới cổ đại binh khí. Caesar khí trạng thân thể bay tới bay lui, trên mặt cùng trong mắt tràn đầy sợ cùng cảm khái. Đứng ở Minh Vương chiến hạm phía trước nhất, Sở Hàn hơi hơi cúi đầu, nhìn cái kia như cũ đen nhánh to lớn họng đại bác rời đi nơi này. Caesar hơi ngẩn ra, nháy mắt con mắt nói: "Thuyền trưởng, ngươi nói cái gì?" "Minh Vương, bắn pháo vừa mới đánh lui, Thiên Vương Eugenius công kích." "Vì cái gì Sở Hàn nhưng phải hắn rút lui?" Sở Hàn rũ thấp mi mắt, lạnh nhạt nói: "Rời đi nơi này." Caesar hơi hơi cái miệng, muốn nói cái gì thời điểm, bỗng nhiên ngơ ngẩn. Hắn thấy xa xa lại xuất hiện một vòng chói mắt màu xanh da trời. Cái này không thể nào, điều này sao có thể? Caesar ánh mắt đờ đẫn nhìn kia mặt màu xanh da trời. Điều này sao có thể? Vì cái gì? Minh Vương, bổ sung năng lượng sau khi hoàn thành cũng chỉ có thể miễn cưỡng bắn hai lần bắn pháo. Vì cái gì cái kia danh tiếng không vang, Thiên Vương Eugenius, chính là không cần bổ sung năng lượng. Sở Hàn bình tĩnh nhổ ra mơ sở êm: "Bởi vì Minh Vương chính là phiên bản đơn giản hóa Thiên Vương Eugenius, bắt chước tự nhiên không thể nào so bản gốc mạnh hơn." Caesar mặt đầy khiếp sợ nhìn Sở Hàn: "Minh Vương là phiên bản đơn giản hóa Thiên Vương Eugenius." Sở Hàn không có lại tiếp tục giải thích một chút, bởi vì kia mặt màu xanh da trời đã xuất hiện ở hắn trong tầm mắt, mà còn càng ngày càng lớn, dần dần biến thành một đạo kinh khủng màu xanh da trời trùng tia sáng. Nhất đao lưu áo nghĩa, vương chi chôn cất bài hát. Mơ sở êm giống vậy lam quang đại phóng, cùng đạo kia kinh khủng màu xanh da trời trùng tia sáng đụng vào nhau. To lớn trùng kích từ trên thân đao truyền tới, xông vào Sở Hàn trong cơ thể, trong nháy mắt liền chấn vỡ hắn hơn nửa nội tạng. Sở Hàn đột nhiên phun ra một cái đỏ tươi máu, to lớn lực phản chấn còn đang không ngừng truyền tới. Nhưng là Sở Hàn trên mặt vẫn không có một chút hốt hoảng, bởi vì hắn trong mắt kia một luồng lưu động tử khí đang không ngừng tăng thêm, dần dần đem hoàng kim đồng phát ra thuần ánh sáng màu vàng chuyển đổi thành sát ý ngút trời màu vàng óng. Ý thức hoàn toàn mất, chỉ còn lại kia mãnh liệt giết, vô hạn đét co ôn biến hóa, 4 độ bão huyết. Trước chừng mấy lần Sở Hàn cũng từng chạm tới 4 độ bão huyết, nhưng cũng chỉ là dính một chút, cũng chưa hoàn toàn mở ra 4 độ bão huyết.